Xiên nhanh các nam chủ hình như đều quấn lấy ta. Chương 42, 42, ta là ma cà rồng đại nhân nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuynh Hạ từ từ bước đến. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô vì cô là chủ nhân mới của gia tộc. Bọn họ biết đến tên chứ cũng chưa được gặp mặt nhiều. Theo miêu tả cô là một người có mái tóc trắng muốt. Đôi mắt đỏ theo di truyền. Chỉ nghĩ đến cũng thấy đẹp rồi chứ chưa nói đến gặp mặt. Cô bước lên bậc thang rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa. Tay cầm cây quyền trượng có gắn ở trên một viên đá màu đỏ. Vắt chân rồi mỉm cười nhìn các vị khách quý. Chiếc váy màu đỏ với đường ren màu đen dài ôm sát thân. Xẻ tới đầu gối. Với thiết kế cắp ngực khoác thêm áo choàng màu trắng thấp thoáng bộ ngực cắp đê làm tăng vẻ đẹp gợi cảm. Yêu nghiệt vốn có. Cầm ly rượu vang đỏ rồi cô giơ lên nói. Chào mừng các vị khách quý tới tham gia buổi tiệc ngày hôm nay. Chắc cô cần nói thì các vị cũng biết tôi là ai rồi nên tôi kính các vị một ly coi như mừng cuộc gặp mặt. Nói rồi cô uống cạn ly trước mặt các vị khách quý rồi mỉm cười chào phúng. Tiếng xì xầm bàn tán về cô liền nổi lên khiến cả lâu đài ồn ào hơn rất nhiều. Đó là chủ nhân mới của gia tộc Ma Cà Rồng ư. Công nhận xinh đẹp thật. Chiếc vòng cổ cô ấy đeo chẳng phải là vòng The Heart of the Kingdom. Trái tim của vương quốc. Sao? Dù cô ấy có là ma cà rồng thì tôi cũng theo đuổi a. Vẻ đẹp này đủ để tôi u mê luôn rồi. Tiếng bàn tán vẫn cô ngừng khiến cô cảm thấy nhàm chán nên quyết định bước xuống tìm nữ chính chọc cho vui cô bước về phía nữ chính đang thất thần ở. Đó rồi chào hỏi. Xin chào. Cô là Trần Tiểu Thư có phải cô nhỉ? Tiểu Hoa cố gượng cười rồi đáp. Vâng, tôi được nghe rất nhiều về Khuynh Tiểu Thư. Cô nghĩ gặp cô ngoài đời lại xinh đẹp. Màu đỏ đến nhường này. Đây là ý muốn nói cô giống đĩ hở. Đờ mờ, vẫn còn hơn thể loại bạch liên hoa. Giả chân nào đó. Khuynh Hạ cười cười rồi tiện tay nâng ly rượu vang uống. Đâu dám đẹp hơn Trần Tiểu Thư chứ. Dù sao tiểu thư đây vẫn đẹp như bạch liên hoa mà. Nữ chính hiện lên tia tức giận nhưng nhanh chóng cười. Tôi làm sao mà hơn Khuynh tiểu thư được. Cũng cô phải ma cà rồng như cô. Cô lắc đầu rồi đặt ly rượu xuống. Tiểu thư nghĩ gì vậy? Đều là rượu cả nha. Tiểu Hoa đưa tay lên miệng che rồi tỏ ra ngây thơ hỏi. Thế sao? Tôi có uống máu đâu. Tiến đến gần nữ chính rồi cô sát miệng cần cổ. Ma cà rồng cô có thú vui đấy đâu. Tiểu thư đừng cho rằng là một nụ hôn dí vào cổ rồi rút máu chứ. Cô đợi nữ chính kịp dùng mình cô lại nói tiếp. Thay vì hút trực tiếp thì ma cà rồng chúng tôi cô đến nỗi thiếu tiền đâu nên thích mua huyết tương uống cơ. Vừa đảm bảo sạch sẽ lại còn có thể chọn nhóm máu mình yêu thích. Cô ta vội đẩy cô ra thì cô bắt lấy tay rồi nhỏ giọng nói. Tiểu thư chắc hẳn cam đảm lắm nên mới cử mấy con chuột nhắt vượt sang lãnh thổ tôi nhỉ. Vì có tật giật mình nên Tiểu Hoa tức giận lắp bắp nói. Cô, rốt cuộc cô có ý gì? Khuynh Hạ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đáp. Ý trên mặt chữ, bỗng từ đâu quân niệm tiến đến rồi lại gần cô hỏi. Nãy giờ tôi đi tìm em mãi mà chẳng thấy đâu. Cô cười cười cô nói gì rồi kéo tay hắn đi. Hôm nay hắn thấy cô xinh đẹp hơn nên nhất thời tim lệch vài nhịp. Độ hào cảm của nam chủ dành cho ký chủ tăng. 15, hiện tại là 70. Từ khi nào trong tâm hắn lại suốt ngày nhớ tới cô vậy nhỉ? Ngày nào cũng nhớ tới cô. Thậm chí nhiều lúc ngủ cũng mơ thấy cô luôn. Thật may là cô chán ghét hắn. Vẫn quan tâm hắn là được. Chỉ nghĩ như vậy thôi cũng thấy hạnh phúc rồi. Kéo nam chủ ra ngoài ban công rồi cô quay lại nhìn rồi đột nhiên tiến tới ôm hắn. Cô nhắm mắt rồi nói. Tí nữa phối hợp với tôi một chút có được cô. Hắn gật đầu đồng ý rồi khó xử cô biết có nên ôm cô hay cô. Hắn sợ tự nhiên ôm cô sẽ khiến cô chán ghét hắn rồi đẩy hắn ra. Thân hình cô mềm mại cứ như vậy áp vào hắn thật khiến hắn muốn ôm cô thật chặt. Khuynh Hạ nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu muốn thì cứ ôm đi. Nghe thấy cô nói vậy khiến tâm tình hắn nhẹ hơn một chút. Hắn vòng tay ra ôm eo cô rồi dựa cằm vào vai. cũng cô biết là có phải do hoa hồng mọc xung quanh cô, nhưng hắn lại ngửi thấy mùi nhàn nhạt trên người cô. Thật muốn mang cô giấu đi để chỉ có mình hắn được nhìn mà thôi. Độ hào cảm của nam chủ dành cho ký chủ tăng 10, hiện tại là 80. Một lúc sau, hai người trở lại buổi tiệc. Cô đưa mắt nhìn xung quanh tìm nam phụ. Bé nam phụ của cô đi đâu mất tiêu? Nãy giờ cô nhìn thấy nhóc đó đâu cả. Bỗng từ sau có bàn tay kéo cô lại rồi ôm eo cô. Theo phản xạ cô quay lại nhìn thì thấy nam phụ lãnh hàn. Cô bực tức rồi véo má nam phụ nói. Nhóc đi đâu nãy giờ vậy hả? Thư ký đây mà muốn trốn chủ nhân đi chơi chăng? Lãnh hàn cười cười rồi trêu lại. Thư ký học tập theo chủ nhân đó. Bé nam phụ này càng nghịch ngợm rồi đó nha. Cô lé lưỡi rồi bảo hắn đi theo cô có chút việc. Cô từ từ bước lên bục rồi quay người xuống nói. Thưa các vị, hôm nay, tôi muốn nhân buổi tiệc này để công bố hai việc quan trọng nhất. Thứ nhất là về việc trao quyền quản lý gia tộc tạm thời cho một người. Khuynh Hạ quay nhìn về phía nam phụ. Đây là lãnh thần. Mặc dù bây giờ cậu ấy là thư ký, nhưng sau này nếu tôi có xảy ra việc gì thì cậu ấy sẽ thay tôi quản lý cả gia tộc. Đám đông liền bàn tán với nhau về việc này. Cái này là sao? Thông báo như vậy có phải hơi? Thật bất ngờ đó. Tôi còn thậm chí cô cả biết người đó là ai. Chuyện này có phải hơi nhanh cô? Dù sao cũng là chủ nhân mới mà đã thông báo người kế nhiệm. Lãnh Hàn giật mình rồi bối rối quay ra nhìn cô. Chẳng phải cô nói là chỉ giới thiệu hắn với mọi người thôi mà sao tự nhiên quay ra thành người kế vị rồi? Cô mỉm cười rồi ghé gần tai hắn nói. Cái này là tôi tin cậu nên mới nói vậy thôi. Cô được từ chối đâu đó. Sau đó cô lại nói tiếp. Còn việc thứ hai ở đây tôi muốn nói về bản khế ước được ký kết về ranh giới. Bản khế ước hiện nên rồi cô chỉ vào lãnh thổ. Các vị chắc cũng biết về bản khế ước này. Nó được ký cách đây hàng trăm năm giữa hai gia tộc và trong đó ghi rõ là cô được vượt ranh giới của nhau. Nhưng thật tình cờ là tháng trước tôi lại bắt được vài nhân loại vượt sang. Nói rồi cô ra hiệu cho nam chính quân niệm. Hắn lôi ra một người đang bị trói rồi đạp ngã xuống sàn. Khuynh Hạ mỉm cười rồi hướng mắt về phía nữ chính Tiểu Hoa nói. Hắn ta cùng vài người nữa vượt sang ranh giới của chúng tôi. May là chúng tôi phát hiện ra rồi trói lại. Hắn nói có người sai khiến hắn nên tôi muốn làm rõ vụ này. Cách chương.